Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125, chương 125, chapter 149, chapter 149 bị vô hình lực lượng đẩy ra phòng y tế Roca. Nhìn lại lần nữa đóng cửa lên phòng y tế Đại Môn. Im lặng, đây là nháo quỷ sao? Có phải hay không nháo quỷ loại này không thể dùng khoa học tới giải thích sự tình Roca không rõ? Ràng lắm, nhưng là tuyệt đối là phòng y tế nội nào đó ra hỏa dở trò quỷ. Phòng y tế Đại Môn lại lần nữa bị mở ra. Roca làm lơ kia hai vị tò mò nhìn chằm chằm hắn lão nhân cùng nữ sĩ. Mục tiêu phi thường minh xác, xông thẳng hướng Scott bên kia đạp trọng chạy bộ qua đi. Tư, Khoa, Đặc, A, ngươi, Mạn, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích? Roca không ngừng hô người nào đó tên đầy đủ, vẫn là một chữ nhảy, bất quá đứng đắn bất quá 3 giây. Roca ngự khí lại trở nên nhảy lên lên. Mau nói, ngươi vừa mới là như thế nào làm được đến? Ta vừa rồi hình như đã bị một mặt nhìn không tới cũng sờ không tới tường cấp tệ đi ra bên ngoài. Chính là bởi vì cảm giác quá thần kỳ. Roca đáy lòng tựa như có vài chỉ miêu chảo tử ở cào a cào. Bắt cấp chết hắn, Scott nhìn mắt thập phần kích động Roca. Cũng chỉ có Roca này tính cách hoặc là phải nói tín nhiệm Scott mới có thể một chút khiếp sợ. Phản ứng đều không có, chỉ có tràn đầy tò mò. Scott không có trực tiếp trả lời, mà là tinh thần lực lại lần nữa phát ra mở ra. Lần này càng thần kỳ, chỉ thấy nguyên bản ghé vào Scott trước mặt truy vấn đến tột cùng phát sinh chuyện gì Roca đột nhiên chậm rãi phiêu lên, là thật sự bay lên cái loại này. Tuy rằng chiến hạm hiện tại đã ở trong vũ trụ chạy, đã không có tinh cầu sức hút của trái đất ảnh hưởng. Bình thường tới dạng chiến hạm người trên là ở vào vô trọng lực trạng thái. Nhưng là sở hữu chiến hạm vì chiến hạm thượng nhân viên an toàn suy nghĩ. Chiến hạm nội đều là có trọng lực hệ thống. Đột nhiên ở vào vô trọng lực trạng thái. Trừ phi trọng lực hệ thống hỏng rồi mới có thể như vậy. Nhưng là hiện tại thấy thế nào đều không giống như là trọng lực hệ thống hỏng rồi. Bởi vì phiêu nổi lên chỉ có Roca một người. Hoàng Y Sư cùng An Man phu nhân đều mở to mắt to nhìn chậm rãi phiêu khởi Roca. Ta dựa. Bị Scott tinh thần lực dẫn theo một hồi lâu, Roca mới phản ứng lại đây. Tứ chi ở không trung bò a bò, tựa như bị phiên cái nắp rùa đen như vậy, hoàn toàn tìm không ra lực. Scott ngươi như thế nào làm được đến? Roca có thể xác định chiến hạm trọng lực hệ thống không có ra vấn đề. Chính mình cũng không phải a phiêu, có thể đột nhiên phiêu nổi lên, cho nên sẽ làm hắn bỗng nhiên bay lên tới. Khẳng định là Scott làm cái gì? Lần này Scott cuối cùng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp mở miệng cấp ra đáp án. Nói, là tinh thần lực cái gì? Roca không phải ngu ngốc. Ngay từ đầu tưởng không rõ. Bất quá thực mau phản ứng lại đây. Làm thành này hết thảy cư nhiên là tinh thần lực. Tinh thần lực có thể như vậy nghiêu bức. Roca một chút cũng không nghi ngờ Scott nói. Nếu Scott dám nói như vậy, hơn nữa chính mình cũng thấy được kết quả. Vậy khẳng định là được. Đồng thời Roca cũng biết vừa mới hắn tiến vào phòng y tế thời điểm nghe được không thể tiết lộ sự tình là cái gì. Người ngoài nhưng không giống hắn như vậy chỉ biết tò mò. Những người khác đối loại này giống như thần giống nhau năng lực tinh thần lực. Càng có rất nhiều sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lại lần nữa trở về mặt đất. Roca vỗ Scott bả vai. Phi thường thâm trầm nói. Scott, ngươi hiện tại có thể nói là lao ra liên bang. Mại hướng vũ trụ. Cho nên nhớ rõ chiếu cố một chút tiểu đệ ta. Đáp lại bán ngốc Roca chỉ có nguyên soái đại nhân. Kia lạnh lùng thoáng nhìn. Sau đó ném ra hắn đáp ở chính mình trên vai mặt tay. Từ chữa bệnh khoang nội đi xuống. Hương ngũ tử mặc chữa bệnh khoang đi đến. Roca nhìn đến một cái khác chữa bệnh khoang nội chính là ngũ tử mặc. Mới nhớ tới chính sự. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Ngũ tiểu mặc hắn không có việc gì đi. Gì? Kỳ quái, như thế nào làm cho là dẫn đường chuyên dụng chữa bệnh khoang? Scott tuy rằng không điều hắn, Roca cái này không biết xấu hổ ra hỏa một chút cũng không thèm để ý. Hoặc là phải nói thói quen mới đúng. Tung ta tung tăng đi theo Scott phía sau. Scott bị này nguyên soái đại nhân đùi vàng. càng ngày càng thô tráng. Cần thiết quan trọng khẩn ôm lấy A. Đến gần ngũ tử mặc chữa bệnh khoang, Roga mới phát hiện chuyên chở ngũ tử mặc chữa bệnh khoang không phải người thường dùng cái loại này, mà là dẫn đường chuyên dụng. Tử mặc là dẫn đường. Ha, hắn vừa mới có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cứ nhiên nghe được ngũ tử mặc là dẫn đường. Nhưng mà sửng sốt, Roga lại không ai quản hắn. Hoàng y sư nhìn đến ngũ tử mặc cùng Scott hai người đều không có việc gì, liền đi nghiên cứu kia đống nguyên soái đại nhân làm ra tới bùn lầy vật. Tuy rằng hắn là y giả, không đại biểu sẽ không làm cái khác nghiên cứu a. Đến nỗi An Man phu nhân, tuy rằng ngay từ đầu bị Scott cường đại tinh thần lực cấp dọa tới rồi, nhưng là ở con dâu trước mặt, cái gì đều là mây bay, vẫn luôn đều dùng từ ái quan tâm ánh mắt nhìn chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc. Đáng thương không ai lý Roga, không khỏi trầm mặc. Một hồi lâu sau mới dùng phi thường trầm trọng ngữ khí mở miệng hỏi Scott. Scott, ngươi còn có cái gì có thể hù chết người sự tình liền một lần quá nói xong đi. Ta có thể khiêng được, dù sao dọa a dọa thành thói quen. Hơn nữa một lần quá cùng nhau tới, hảo quá một vòng lại một vòng. Như vậy hắn trái tim nhỏ thật sự sẽ khiêng không được. Hắn chính là cái kia cùng ta 100% tương dung dẫn đường. Scott không biết tưởng cái gì. Thật đúng là tiếp tục bạo bí mật, ngoặc kép, sau đó bí mật này làm người nào đó không biết nên dùng cái gì biểu tình đi xem Scott. Scott, ngươi minh xác nói cho ta, ngươi thật là không phải nữ thần may mắn tư sinh tử. Roga, ngươi đứa nhỏ này thật đúng là đủ bần, lần này mở miệng cười mắng Roga chính là vẫn luôn an tĩnh. Nhìn ngũ tử mặc An Man phu nhân, nói Roga lời này, làm cho người nào đó cha mẹ trước mặt nói. Này không phải tìm trừ sao? Này không, nhìn đến An Man phu nhân trừng mắt chính mình, Roga lập tức khom lưng cúi đầu, vội vàng xin lỗi thêm lấy lòng An Man phu nhân. Cuối cùng vẫn là chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc đem tìm đường chết Roga cứu ra biển lửa. Chữa bệnh khoang nội dinh dưỡng dịch không có đem ngũ tử mặc cả người hoàn toàn ngâm. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào ngũ tử mặc Scott ở ngũ tử mặc mi mắt động thời điểm, lập tức liền phát hiện. Hoàng y sư, tử mặc muốn tỉnh, nhìn đến ngũ tử mặc liền phải tỉnh táo lại. Scott đem, ở mặt khác một bên hoàng y sư hô qua tới. Nga, kia hài tử nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Hoàng y sư dinh dưỡng dịch này đây ngũ tử mặc phía trước thể chất số liệu phối chế. Cho nên dựa theo lẽ thường, ngũ tử mặc còn cần 10 tới phút thời gian mới có thể tỉnh táo lại. Hiện tại thời gian trước thời gian. Xem ra ngũ tử mặc thân thể tố chất tăng cường một ít. Không cần xem thường này nho nhỏ 10 phút. Đối ngũ tử mặc cái này cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 tới giảng đã thực không tồi. Ở hoàng y sư đi qua thời điểm, chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc quả nhiên mở mắt. Ở mở to mắt thời điểm liền cảm giác được chính mình ngâm đến một đoàn có điểm sền sệt, chất lỏng bên. Trong, bất quá lại một chút không thoải mái cảm giác đều không có. Chỉ cảm thấy đến ấm áp, thực thoải mái, sau đó ngẩng đầu liền nhìn đến Scott đứng ở tầm mắt mặt trên. Hắn chuẩn bị muốn mở miệng hỏi phát sinh lúc nào, lại bị đi trước lại đây hoàng y sư cấp ngăn cản. Hai tử, ngươi hiện tại còn ở dinh dưỡng dịch bên trong, chờ hạ lại mở miệng nói chuyện hoàng y sư ngũ tử mặc là nhận được. Nghe được hắn nói như vậy, nhắm lại miệng, gật gật đầu. Ngũ tử mặc trên người dinh dưỡng dịch thực mau bị rửa sạch sạch sẽ. Lần này là trở nên toàn thân ướt rầm rề. Cảm giác này nhưng không tốt. Quan sát cực hơi Scott lập tức nhận thấy được ngũ tử mặc trong mắt không khỏe. Trực tiếp duỗi tay bế lên chữa bệnh khoang nội ngũ tử mặc. Hướng rửa sạch gian bước đi đi đồng thời đối với bên người nhân đạo. Ta dây lưng mặc đi xử lý một chút, mau đi đi. Đừng cho tiểu mặc cảm lạnh. Rửa sạch gian bên trong đã chuẩn bị tốt tân xiêm y, phía trước vì ngũ tử mặc thay quần áo chính là Scott, lần này đương nhiên không ngoại lệ. Nguyên soái đại nhân làm giấm là rất lợi hại, liền tính là hắn mẫu thân cùng người máy giấm đều phải ăn. Đến nỗi bị Scott ôm đi ngũ tử mặc, chỉ có thể an tĩnh như gà, bởi vì hắn căn bản không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt vị kia dùng kim quang nhìn chính mình nữ sĩ. Chờ hai người tiến vào phòng thay đồ, ngũ tử mặc mới có tung một ngụm cảm giác, hướng chính là ngũ cảm cũng là thực nhạy bén, Vừa mới an man, phu nhân tầm mắt thật sự là quá mức lửa nóng. Scott, mẫu thân ngươi nàng, ánh mắt thật là đáng sợ có hay không? Là chúng ta mẫu thân, đối ngũ tử mặc lời này. Nguyên soái đại nhân có điểm không giận. Cái gì hắn mẫu thân? Là bọn họ hai người cộng đồng mẫu thân mới đúng. Vẫn là ngươi đối ta có ý kiến gì? Không đợi ngũ tử mặc đáp lại, Scott ngự khí đột nhiên lạnh xuống dưới, dùng mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay khơi màu ngũ tử mặc cằm. Màu bạc cùng màu đen đôi mắt ở đối diện, ngoặc kép, chỉ nói một lời liền đem Scott cấp chọc tạc ngũ tử mặc, tỏ vẻ hắn hiện tại phi thường oan uổng có. Hay không, còn có nguyên soái đại nhân ngươi liền tính tạc bao cũng có thể không thể trước làm hắn đem quần áo mặc tốt lại tạc, hắn hiện tại chính quả a. Tuy rằng không lạnh, nhưng là tổng cảm giác hắn hiện tại bộ dáng rất nguy hiểm. Này không, liền tính ngũ tử mặc không có tiên đoán năng lực, hắn dự cảm như cũ ứng nghiệm. Money Scott mặt khác, một bàn tay khấu ở ngũ tử mặc phần eo, đem ngũ tử mặc kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu, ôn nhu mà khàn khàn, thanh âm tựa như điện lưu giống nhau. Đột nhiên thoán tiến ngũ tử mặc cốc nhĩ, ngươi là của ta. Cũng chỉ có thể thuộc về một mình ta, cường thế tuyên ngôn qua đi. Scott mở miệng, lại lần nữa cắn thượng cái kia dấu vết đã biến đạm. Ngũ tử mặc gáy tuyến thể chỗ. Cái này cảm quan kích thích. So với kia cái siêu cường ít dược còn muốn mạng người a. Scott, đừng, ngô, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.